Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1, Vương Triều Đại Hạ, 1, năm Huyền Nguyên thứ 10, ngũ tinh lệch tuyến, sao băng rơi như mưa trong đêm, phá hủy mất hai căn nhà, làm một người bị thương. Đại Hạ Kỷ cuốn 13. Quan Thiên Ti, Vương Triều Đại Hạ. Sau khi Khâm Thiên Quan ghi chép qua loa một câu trên thẻ tre thì vội đi làm chuyện khác. Tuy nói sao băng hiếm thấy nhưng vài năm sẽ xảy ra một lần. Huống hồ nô tại trong triều đã ngăn cản phần lớn trận sao băng rơi trong thành đêm qua. Ngoại trừ một kẻ là tử đệ Huân Quý không may bị thương nhẹ, nhưng không tạo nên hậu quả gì nghiêm trọng. Làm Khâm Thiên Quan, thiên tượng đêm qua chỉ cần ghi chép đơn giản một câu lên thẻ tre. Còn tên quỷ xui xẻo suýt nữa mất mạng dưới sao băng kia ngay cả tư cách lưu tên trên sử sách cũng không có. Trong phủ đệ nào đó cách Quan Thiên Ti một con phố, mấy tên hạ nhân đang cẩn thận dọn dẹp ít gạch đá và ít bàn ghế gỗ gãy ra bên ngoài phủ. Trận sao băng trên trời rơi xuống đêm qua không chỉ phá sập một gian phòng ốc mà làm cả thiếu gia bị thương, đến nay vẫn hôn mê chưa tỉnh. Lúc này, lông mi của một người trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú nằm trên giường êm tại căn phòng sau phủ đệ rung lên. Lâm Tú nhớ mang máng bản thân hắn đã hẹn cô gái mới quen ba ngày trước ở quán bar cùng nhau ngắm mưa sao băng từ chòm sao anh tiên vào buổi tối. Khi Lâm Tú chuẩn bị bít tết, rượu vang đỏ, ngọn nến xong xuôi thì đi đến ban công dùng thử ống nhòm kính thiên văn, thì bỗng nhiên từ trong ống kính trông thấy được một điểm sáng. Điểm sáng ấy càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành quả cầu ánh sáng có cái đuôi dài. Ánh sáng mạnh khiến mắt Lâm Tú mở không ra, sau đó hắn không biết gì nữa. Nghĩ tới đây, Lâm Tú từ từ mở to mắt. Tiếp đó hắn thấy được một khuôn mặt chữ điền. Một tên nam nhân có râu quai nón đang từ trên cao nhìn xuống hắn. Phát hiện Lâm Tú mở mắt, nam nhân tỏ vẻ rất kích động, bật thốt lên, thiếu gia. Ngươi tỉnh rồi. Nhìn nam nhân xa lạ trước mắt, Lâm Tú tràn đầy cảnh giác, ngươi là ai, tại sao lại ở nhà ta? Nam nhân mặt chữ điền nghe vậy kinh hãi, thiếu gia, người không biết ta ư. Chốc lát sau. Một bóng người lão đảo nghiêng ngả từ trong phủ lao ra, đứng ở trên đường. Ánh mắt mờ mịt quan sát mọi thứ xung quanh. Đám đông đi ngang qua hắn, không nhìn được chỉ trỏ trỏ. Đây không phải công tử Lâm gia sao, nghe nói đêm qua bị sao băng va trúng. Sao trông hắn ngơ ngác thế, ngay cả giày cũng không đi, chẳng lẽ bị nện cho ngu rồi. Tiếng nghị luận của người đi đường không ngừng rơi vào tai Lâm Tú. Nhưng hắn không thể nghe lọt một lời. Trong đầu hắn trống rỗng, ngây ngốc đứng yên đấy. Cho đến khi hắn nhìn thấy xa xa có người lăng không bay tới, bay qua trước mắt hắn và nhanh chóng biến mất tại cuối tầm mắt. Có người đang bay. Lâm Tú thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ tươi cười, lẩm bẩm nói, hóa ra là mơ. Sau một trận trời đất quay cuồng, Lâm Tú lại lần nữa mất đi ý thức. Lâm Tú hy vọng lúc hắn tỉnh dậy sẽ nằm trên chiếc giường nhà mình, bên cạnh là cô gái xinh đẹp mới quen ở quán bar. Nhưng khi hắn mở mắt ra lần nữa, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy tên mặt chữ điền kia. Nam nhân mặt chữ điền ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, thiếu gia. Người tỉnh lại rồi. Lâm Tú đau thương cười một tiếng, ha ha, vẫn là mơ. Nam nhân mặt chữ điền nắm lấy bả vai Lâm Tú, dùng sức lắc mạnh, thiếu gia, đây không phải mơ, người tỉnh lại đi. Lực tay tên này rất lớn khiến bả vai Lâm Tú đau nhức. Lâm Tú tỉnh, tỉnh táo hoàn toàn. Con phố cổ kính. Đám người nhộn nhịp, tiếng trao hàng ồn ào không dứt. Lâm Tú cùng hán tử mặt chữ điền ngồi trên thềm đá cửa ra vào, một tay chống cằm, nhìn từng người đi đường mặc đồ cổ trang hắn đi qua trước mặt hắn, nhưng ánh mắt không có tiêu cự. Hán tử mặt chữ điền bên cạnh nói cho hắn biết nơi đây là Vương Triều Đại Hạ. Hắn là con trai của Bình An Bá, Lâm Tú. Tối hôm qua bị một viên thiên thạch trên trời rơi trúng làm ngất đi. Nhưng trong trí nhớ của Lâm Tú, hắn rõ ràng đến từ Hoa Hạ thế kỷ 21, đêm qua chuẩn bị ngắm mưa sao băng với một cô em mới quen không lâu. Hắn còn dự định sau khi ngắm xong sẽ thuận tiện đi sâu vào nghiên cứu nhân sinh, sau đó, không có sau đó nữa. Hắn xuất hiện ở phủ Bình An Bá, trở thành Lâm Tú, con trai của Bình An Bá ở Vương Triều Đại Hạ. Lâm Tú nhớ rõ ràng, hôm qua trước lúc hắn mất đi ý thức, thấy được một ngôi sao băng phóng đại từ ống nhòm kính thiên văn. Hình như là hắn bị sao băng va trúng. Giờ phút này Lâm Tú không biết nên nói cái gì. Trừ cuộc sống có phóng túng một chút, hắn cũng không có khuyết điểm nào khác. Hắn luôn tích cực vận động quyên góp tiền ủng hộ vùng thiên tai, cũng thường xuyên tham gia các buổi đấu giá từ thiện. Thậm chí, mỗi tháng còn dẫn bạn gái đi viện mồ côi để hỏi thăm sức khỏe những cô nhi. Chỉ là, mỗi lần lại dẫn theo một cô bạn gái khác nhau. Chương 2, Vương Triều Đại Hạ, 2, Lâm Tú thừa nhận đời sống tình cảm của hắn hơi phong phú, nhưng hắn cũng được coi là một người tốt. Huống chi, loại chuyện này là ngươi tình ta nguyện, mỗi mối tình của hắn đều chia tay trong êm đềm. Thậm chí, sau khi chia tay bạn gái cũ còn giới thiệu bạn thân cho hắn làm quen. Thật không có thiên lý. Nửa ngày sau, Lâm Tú ngồi ở trên bậc thang, thở dài một cái. Xuyên qua thì xuyên qua đi, tốt xấu gì cũng có lần được sống thứ hai, dù sao cũng tốt hơn bị thiên thạch đập chết. Bị thiên thạch đụng cho choáng, đây là lý do để Lâm Tú có thể giả vờ mất trí nhớ. Có thể hỏi Hán Tử Mặc Chữ Điền các loại vấn đề. Thông qua người Hán Tử Mặc Chữ Điền, Lâm Tú đã có một chút nhận biết về thế giới hiện tại. Đây là một cái thế giới hoàn toàn khác với địa cầu, trừ con người ra thì thế giới này còn có linh tộc, mang tộc, hải tộc và một số các chủng tộc khác. Những chủng tộc này đều có lãnh địa riêng, rất khó có thể nhìn thấy ở nơi con người sinh sống. Trên đại lục, nhân tộc có ngũ đại vương triều, cùng hàng chục cái vương quốc. Chỗ của Lâm Tú chính là một trong ngũ đại vương triều của nhân tộc, Vương Triều Đại Hạ. Bằng vào thực lực mạnh mẽ, ngũ đại vương triều đã chế định ra quy tắc của đại lục, ở trong khu vực nhất định lại có được quyền nói chuyện tuyệt đối. Còn lại mấy chục cái vương quốc, hoặc là kết minh hoặc là phụ thuộc, có chút giống thế giới hiện đại sau này. Phụ thân của Lâm Tú là một vị huân quý xuống dốc của Vương Triều Đại Hạ. Mấy ngày nay đang bồi tiếp mẫu thân về nhà ngoại, không ở trong nhà. Lâm gia ở Vương Đô mặc dù không tính là hiển quý, nhưng nương bóng tổ tông để lại, cuộc sống cũng coi như giàu có. Lâm Tú lại còn là con trai độc nhất trong nhà, hương hỏa duy nhất của Lâm gia. Điều làm cho Lâm Tú ngạc nhiên nhất là nơi đây khác với địa cầu, đây là một cái thế giới có lực lượng thần kỳ. Mọi người gọi loại lực lượng đó là dị thuật. Mỗi một loại dị thuật đều có được năng lực kỳ lạ mạnh mẽ, ví dụ như khống hỏa, dẫn lôi, ngưng băng, thậm chí là ẩn thân, phi hành, cũng giống như những gì Lâm Tú vừa mới thấy. Là một người bình thường, đối mặt lực lượng siêu nhiên như thế này, Lâm Tú không thể nào không muốn. Trong lòng hắn, địa cầu cùng nơi này đều có ưu khuyết điểm riêng. Thế kỷ 21, địa cầu có Internet, có TV, phương thức giải trí nhiều không đếm xuể. Cho nên nếu để cho Lâm Tú xuyên đến Hoa Hạ cổ đại, hắn nhất định là không muốn. Mà thế giới này, mặc dù không có những phương tiện giải trí kia nhưng lại có được dị thuật. Phun lửa, phun nước, tạo băng, ẩn thân, nếu như có thể học được hết thì chẳng phải là còn ngầu hơn cả Hồ Lô Hoa sao? Tên con trai nào khi còn nhỏ không muốn mình có được siêu năng lực? Chỉ tiếc, không phải ai cũng có thể tu hành dị thuật. Loại năng lực này là bẩm sinh, sau này sẽ không sinh ra, cũng sẽ không thay đổi. Bên cạnh đó, mỗi người chỉ có thể thức tỉnh một loại dị thuật. Mộng đẹp trở thành Hồ Lô Tiểu Kim Cương của Lâm Tú cứ như vậy mà tan thành mây khói. Con trai của Bình An Bá, Lâm Tú, chỉ là một người bình thường, sống đến 18 tuổi vẫn không thức tỉnh một loại dị thuật nào cả. Thông thường, khả năng thức tỉnh dị thuật sau trưởng thành là rất nhỏ. Cho dù là có thức tỉnh cũng không có tiền đồ gì. Thật vất vả xuyên qua, lại chỉ là một phàm nhân. Hắn bỗng cảm thấy ở địa cầu chơi vẫn vui hơn một chút. Trong lúc Lâm Tú tiếc nuối trong lòng, Hán Tử Mặc Chữ Điền ở bên cạnh đứng dậy, vỗ vỗ cái mông nói với Lâm Tú, thiếu gia, trở về đi, mặt đất lạnh lắm. Ở thế giới này, người có được dị thuật mặc dù không đến mức nhiều như chó chạy ngoài đường. Nhưng cũng không hiếm thấy. Nam nhân Mặc Chữ Điền ở cạnh Lâm Tú chính là một người đã thực tỉnh dị thuật, hoặc có thể gọi là dị thuật sư. Hán thức tỉnh dị thuật, lực lượng. Nghe nói nếu tu hành loại dị thuật này đến đỉnh phong thì có thể dời núi lấp biển, một quyền đánh nát một ngọn núi. Đương nhiên, thức tỉnh dị thuật chỉ là bước bắt đầu ở trên con đường này mà thôi. Đến cuối cùng, có thể tu luyện dị thuật tới trình độ nào, vậy thì phải xem thiên phú cùng với sự cố gắng của bản thân. Hán Tử Mặc Chữ Điền trước mắt này là cận vệ của Lâm Tú, khí lực mạnh hơn người bình thường gấp cả chục lần. Thậm chí mấy chục lần. Nhưng khoảng cách để đạt đến trình độ dời núi lấp biển vẫn còn kém rất xa. Dù vậy, cũng đủ để cho Lâm Tú ghen tị một hồi. Hắn muốn từ trên bậc thang đứng lên, nhưng bởi vì ngồi quá lâu, chân hơi tê. Vừa mới đứng lên một nửa, thân thể đã mất cân bằng, ngã ngửa ra sau. Nam nhân mặc chữ điền vội vàng tiến lên đỡ hắn. Lâm Tú vốn là muốn vịn hắn để đứng vững, bỗng dưng động tác dừng lại. Hán tử mặc chữ điền nghi hoặc hỏi, thiếu gia, sao vậy? Chương 3, Vương Triều Đại Hạ, 3, Lâm Tú hơi ngẩn ra, sau đó bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía hán tử mặc chữ điền, vội vàng nói, đưa tay cho ta. Hán tử mặc chữ điền nhìn Lâm Tú, do dự một lát rồi thành thật đưa tay ra. Tay của hắn dày rộng hơn nhiều so với người bình thường, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ có lực. Lâm Tú nắm chặt tay của hắn, trong lòng nổi lên gợn sóng, hỏi, người có cảm giác gì? Hán tử mặc chữ điền sửng sốt một chút, sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, run giọng nói, thiếu gia, người là nam nhân, ta cũng là nam nhân, ta làm sao có thể có cảm giác với người chứ? Ta chỉ thích nữ nhân. Hắn muốn rút tay ra, lại bị Lâm Tú cầm thật chặt. Lâm Tú trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, đừng nhúc nhích. Lâm Tú dù sao cũng là thiếu gia của hắn, cơ thể hán tử mặc chữ điền run lên nhưng không còn dám vùng vẫy. Cũng may Lâm Tú chỉ nắm tay của hắn, không có tiến thêm một bước, lo lắng trong lòng hán tử mặc chữ điền dần dần thả xuống. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Tú khẽ thở phào, chậm rãi buông tay hán tử mặc chữ điền ra. Ngay lập tức, hán tử mặc chữ điền chạy như điên ra ngoài phủ, nháy mắt đã không còn bóng dáng. Lâm Tú không để ý đến hắn, nhặt lên nửa viên gạch xanh từ nơi hẻo lánh trong sân. Hơi dùng sức, viên gạch cứng rắn dễ dàng bị hắn bẻ gãy một góc, như là bẻ bánh bích quy vậy. Lâm Tú nắm chặt hai tay, nhận thấy trong cơ thể đang tràn ngập lực lượng. Đây là một loại cảm giác mạnh mẽ mà trước đây hắn chưa bao giờ có. Lâm Tú lúc này vẫn lòng đầy khiếp sợ như trước, lúc nãy hình như hắn đã sao chép năng lực của hán tử mặc chữ điền vào trong cơ thể mình. Hắn còn nhớ rõ cảm giác đó, sau khi hai người tiếp xúc tay thì một cổ lực lượng tuôn ra từ cơ thể hắn, rồi bắt đầu xoay tròn một vòng trong cơ thể hán tử mặc chữ điền. Tự như bởi vì linh hồn mình nhập vào khiến thân thể này xảy ra một ít biến đổi. Hắn thức tỉnh dị thuật, mà năng lực của hắn chính là sao chép năng lực của người khác. Ở địa cầu, năng lực này gần như là vô dụng, bởi hắn không có năng lực của mình, chỉ có thể đi sao chép người khác. Nếu người khác cũng không có năng lực, hắn sẽ mãi mãi là một người bình thường. Nhưng ở nơi này lại khác, đây là một thế giới có vô số dị năng giả. Còn loại năng lực nào tuyệt hơn cái này sao? Chỉ là Lâm Tú vẫn chưa biết năng lực này dùng được một lần, hay hai lần, ba lần, hay là vô số lần. Lâm Tú cần tìm thêm năng lực giả khác để nghiệm chứng một chút. Thông qua lần thăm dò vừa rồi, Lâm Tú biết đối phương không hề phát giác khi bị hắn sao chép năng lực. Tuy nhiên hắn mới đến nên chưa hoàn toàn quen thuộc nơi đây, chỉ có thể đợi hán tử mặc chữ điền kia trở lại. Và cuộc chờ đợi này kéo dài ròng rã 2 giờ. 2 giờ trôi qua, hán tử mặc chữ điền đứng ngoài cổng Lâm Phủ thò đầu vào nhìn xung quanh bên trong. Đúng lúc này, một thanh âm từ sau lưng vang lên khiến hắn run rẩy. Tôn Đại Lực. Tôn Đại Lực trùng mình một cái, tiếp đó quay đầu rồi lùi lại 2 bước, mới ngập ngừng hỏi, thiếu gia, chuyện gì vậy? Lâm Tú nhìn hắn, hỏi lại, trừ ngươi ra, ngươi còn biết ai đã thức tỉnh dị thuật nữa không? Trải qua sự việc vừa rồi, rõ ràng Tôn Đại Lực đã duy trì một khoảng cách với Lâm Tú. Hắn suy nghĩ chốc lát, đáp, người thức tỉnh dị thuật phần lớn đều đã được triều đình mời chào trở thành cung phụng rồi. Cung phụng triều đình, Lâm Tú rất khó tiếp xúc. Cho dù hắn có thể tiếp xúc thì cũng không có lý do thích hợp để duy trì tiếp xúc thân thể lâu dài cùng bọn họ. Song, mặc dù triều đình chiêu mộ không ít người thức tỉnh dị thuật, nhưng cũng không phải người nào thức tỉnh dị thuật cũng sẽ được triều đình mời chào. Khả năng thứ nhất, chính là năng lực bọn hắn thức tỉnh quá mức vô dụng, không đáng để triều đình coi trọng. Ví dụ, Phủ Đại Danh từng có một vị thiếu niên đã thức tỉnh một loại dị thuật, có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của mình. Thiếu niên 10 tuổi, sau khi thức tỉnh dị thuật chưa đầy nửa tháng, đã chết già trong nhà. Ninh Sơn Phủ có một nữ tử, năm 16 tuổi đã thức tỉnh năng lực có thể khiến tóc mình rụng. Kể từ đó, thiếu nữ Hoa Quý mang một cái đầu trọc. Tục truyền, một tên nam tử của Đại La Vương Triều sau khi thức tỉnh dị thuật, thân thể có thể phát ra hào quang dưới ánh mặt trời. mà tại thời điểm không có ánh nắng, hắn với người bình thường chẳng khác gì nhau. Tuy những năng lực này cũng coi là khác thường, nhưng chúng thực sự quá vô dụng. Thức tỉnh thế thà không thức tỉnh đi, tối thiểu còn có thể an ổn làm một người bình thường. Loại khả năng thứ hai là đã thức tỉnh dị thuật mà không được triều đình mời chào, chính là giống trường hợp của Tôn Đại Lực. Thức tỉnh dị thuật quá muộn, thiên phú bản thân cũng không cao, không gian trưởng thành ở tương lai có hạn. Bởi vậy triều đình sẽ không lãng phí thời gian và tài nguyên để bồi dưỡng. Chương 4, nghiệm chứng năng lực, 1, nhắc tới đây, Lâm Tú cũng thuộc về loại tình huống thứ hai. Tuy rằng hắn đã thức tỉnh dị thuật nhưng năng lực vẫn rất nhỏ yếu, còn kém xa tích tắp nếu so với Tôn Đại Lực. Càng không cách nào so sánh với những thiên tài thiếu niên thành danh ở vương đô kia. Thứ hắn sao chép chỉ là năng lực người khác chứ không phải thực lực của hắn. Mặc dù bây giờ Lâm Tú có được sức lực lớn hơn nhiều so với người bình thường, nhưng lại còn lâu mới so sánh được với Tôn Đại Lực. Tôn Đại Lực có chút nghi ngờ hỏi, thiếu gia, người tìm những người này làm gì? Lâm Tú khẽ xua tay. Trả lời, không có gì, ta chỉ là tò mò mà thôi. Tôn Đại Lực gãi gãi đầu, giống như nhớ ra chuyện gì, nói, ta nghe người khác kể, Phẩm Phương Các có một vị cô nương có khả năng nghe và hiểu được thú ngữ. Về phần thật giả thì ta không rõ. Một người nói mình có thể nghe hiểu được động vật nói chuyện, kỳ thực rất khó phân biệt thật hay giả. Dù sao những người khác cũng không thể hiểu tiếng động vật, không có bất kỳ biện pháp nào để có thể chứng thực. Nhưng đối với Lâm Tú mà nói, là thật hay giả, chỉ cần sờ tay một lần là biết. Lâm Tú đang nóng lòng muốn nghiệm chứng năng lực bản thân. Một khắc cũng không muốn chờ lâu, đứng lên nói, đi, mau cùng ta đi đến Phẩm Phương Các. Tôn Đại Lực vô cùng ngạc nhiên, thiếu gia, người xác định. Lâm Tú xác định, nhất định và khẳng định. Nếu không làm rõ được năng lực của mình thì tối nay ngay cả ngủ hắn cũng không thể ngủ được. Không lâu sau, Lâm Tú đứng trước cửa Phẩm Phương Các, mới hiểu được tại sao vừa rồi Tôn Đại Lực lại có biểu cảm như thế. Phẩm Phương Các này chính là một thanh lâu. Mấy nữ tử thanh lâu đang đứng ở cửa, trang phục nửa kín nửa hở, uốn éo vòng eo mời chào khách nhân. Tôn Đại Lực đảo tầm mắt qua trang phục không chỉnh tề trên thân nữ tử thanh lâu. Âm thầm nuốt nước miếng một cái, nói với Lâm Tú lần nữa, thiếu gia, ta khuyên người không nên đi vào đây. Nếu như bị lão gia biết được, người và ta đều xong đời. Người không nói, ta không nói, ai biết được. Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn, nói ra, người đứng ở ngoài chờ, ta vào một lát rồi ra ngay. Nói xong, hắn lập tức bước vào cửa chính của Phẩm Phương Các. Tôn Đại Lực tựa lên bức tường bên ngoài, lẩm bẩm nói, một lát. Thiếu gia nhanh thế ư? Mặc dù Lâm gia đã xuống dốc, nhưng quý tộc xuống dốc cũng vẫn là quý tộc. Bản thân Lâm Tú sinh ra đã anh tuấn, cộng thêm trang phục cao quý. Trên người mang theo một loại quý khí mờ ảo. Khi hắn vừa mới bước chân vào cửa chính, Tú bà lập tức dẫn một đám cô nương tới nghênh đón. Công tử, mau mau vào trong. Công tử thích loại hình cô nương thế nào, cao, thấp, mập, gầy, nơi này ta có đủ hết. Công tử, ngài thấy nô gia có được không? Lâm Tú nhanh chóng lùi ra phía sau một bước, né khỏi những quả đào tiên đang dán sát tới phía mình của hai nữ tử thanh lâu. Đã sống hai đời nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Tú tới nơi như thế này. Một là kháng cự trong lòng, hai là lấy điều kiện của hắn, lúc trước bên người không thiếu nữ nhân. Lần này hắn tới thanh lâu là để làm chính sự. Lâm Tú nhìn Tú bà kia, nói thẳng vào vấn đề chính. Nghe nói nơi này của các ngươi có một cô nương hiểu được tiếng động vật. Tú bà sửng sốt một chút, sau đó cười nói, công tử, ngài nói hải đường sao? May quá, vừa vặn nàng cũng đang rảnh. Ta dẫn ngài đi tìm nàng. Hải đường đúng là cô nương của chỗ này, nhưng nàng ta biết thú ngữ hay không thì tú bà cũng không biết. Dù sao thì tự nàng ta nói như vậy, điều này là một sự trợ giúp thu hút khách nhân tò mò tới nơi đây. Tú bà nghĩ rằng đây chỉ là một cái thủ đoạn nhỏ để ông khách mà thôi. Lâm Tú đi theo Tú bà. Đi vào một căn phòng ở lầu 2. Tú bà đẩy cửa, dẫn Lâm Tú đi vào, nói với một nữ tử đang đứng trước cửa sổ, Hải Đường, vị quý khách kia nói muốn ngươi hầu hạ. Ngươi cần phải xuất ra toàn bộ khả năng của mình, chiêu đãi thật tốt. Phía trước cửa sổ treo một cái lồng chim, nữ tử mặc một bộ váy xanh, đang chơi với chú chim trong lồng. Nghe được tiếng nói, nàng quay đầu lại quan sát. Chỉ thấy Tú Bà dẫn một người trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú lại vô cùng có khí chất, làm đôi mắt nàng sáng lên. Đa phần nam nhân đến Thanh Lâu để mua vui đều vừa già lại xấu. Một khách nhân tuổi trẻ tuấn tú. Lại có khí chất như vậy, một năm chưa chắc có thể gặp được một người. Hầu hạ khách nhân như vậy, đối với nàng mà nói thì đây cũng là một loại hưởng thụ. Cho dù là không thu bạc của hắn, nàng vẫn bằng lòng. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng nói ra, mụ mụ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho vị công tử này hài lòng. Tú Bà cười ha ha, nói ra, vậy các ngươi từ từ chơi, ta đi ra trước. Nói xong nàng liền rời khỏi gian phòng, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Chương 5, nghiệm chứng năng lực, 2, nữ tử váy xanh tên là Hải Đường lần nữa cười nói với Lâm Tú, nếu như không chê, vậy thì để tiểu nữ đàn cho công tử một khúc đi. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, không cần. Hải Đường ngẩn người, vì công tử này, nóng lòng như vậy sao, nàng còn chuẩn bị rất nhiều màn dạo đầu đây. Lâm Tú đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe nói ngươi có thể nghe hiểu thú ngữ. Hải Đường lần nữa sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, chẳng qua chỉ là một cái dị thuật vô dụng mà thôi. Công tử cảm thấy hứng thú với cái này sao? Ngày thường cũng có không ít người đến đây vì hiếu kỳ với dị thuật của nàng. Mấy năm nay nàng gặp không ít. Con họa mi ở trong lòng đang líu ríu lên, Lâm Tú chỉ vào nó, hỏi, nó đang nói cái gì? Hải Đường nhoẻng miệng cười, nói ra, nó đang khen công tử dáng dấp tuấn tú đấy. Lâm Tú giật giật khóe miệng, nói ra, ánh mắt của chim làm sao có thể giống con người, Hải Đường cô nương đừng gạt ta. Hải Đường bất đắc dĩ nhìn Lâm Tú, nói ra, nó thật sự nói như vậy, công tử không tin, nô gia cũng không có cách gì. Lâm Tú không có tiếp tục cái đề tài này, đến cùng nàng ta có nói láo hay không, kiểm tra là biết. Lâm Tú đi đến trước bàn, ngồi xuống. Hải Đường chậm rãi đi tới. Cầm lấy ấm trà, rót cho hắn một chén trà. Lâm Tú bỗng nhiên vươn tay, cầm tay của nàng. Trong nội tâm nàng vui mừng, vì công tử này thật sự rất nóng lòng. Cùng lúc đó, trong lòng Lâm Tú cũng vui mừng. Ngay khi hắn vừa mới nắm lấy tay của nàng, lực lượng kia trong cơ thể hắn lại có phản ứng. Nữ tử này, thật sự là một dị thuật năng lực giả. Lúc này, Hải Đường uốn éo người, giả bộ như ngượng ngùng nói, công tử, không cần nóng lòng như thế nha. Lâm Tú không có buông tay nàng ra, chỉ bên cạnh ghế, ra hiệu nàng ngồi xuống. Lúc đầu Hải Đường còn muốn thuận thế ngồi vào trong lòng vị công tử trẻ tuổi này. Nhưng ý của hắn hình như không phải như vậy, cho nên đành phải buồn bực ngồi xuống ghế. Lâm Tú tiếp tục nắm tay của nàng, mặc cho nguồn lực lượng kia xâm nhập thân thể của nàng, mỉm cười hỏi, nhà của Hải Đường cô nương ở nơi nào? Hải Đường không nghĩ tới vị công tử trẻ tuổi này lại muốn trò chuyện việc nhà cùng với nàng. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng mỉm cười đáp lại, quê quán nô gia tại Phủ Giang Ninh. Lâm Tú hỏi, Phủ Giang Ninh cách Vương Đô cũng không gần, tại sao ngươi lại tới Vương Đô? Vấn đề này, tự hồ là khơi gợi lên một chút hồi ức của nàng, sau một hồi trầm mặc Hải Đường mới nói ra, khi còn bé. Gia đình nuôi không nổi ta cho nên cha nương đã bán ta đi. Sau nhiều lần mua đi bán lại thì đi tới nơi này. Bên ngoài Thanh Lâu. Tôn Đại Lực ngồi xổm ở trên bậc thang, chờ công tử đi ra. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc, đã qua một khắc rồi mà công tử còn chưa có đi ra, căn bản không giống với một lát mà hắn nói. Một khắc bằng khoảng 15 phút. Trong lúc chờ đợi buồn bực ngán ngẩm, hắn tựa ở trên tường, hai tay gối sau đầu nghỉ ngơi. Đột nhiên, một làn gió thơm thổi qua, Tôn Đại Lực mở to mắt. Ở trước mặt của hắn, một nữ tử áo trắng đang từ cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Nữ tử này. Da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo cực đẹp, dáng người cao gầy. Không hề nghi ngờ, đôi chân ở dưới chiếc váy này, nhất định thon dài không gì sánh được. Tôn Đại Lực lại không dám thưởng thức vẻ đẹp của nữ tử này. Ngay khi nhìn thấy nàng, hắn run một cái, bỗng nhiên nhảy lên khỏi mặt đất đến, run giọng nói, nhị. Nhị tiểu thư. Tại sao người lại ở chỗ này? Nữ tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi ở chỗ này làm gì, Lâm Tú đâu? Tôn Đại Lực chột dạ, nhìn Thanh Lâu một chút, nói ra, ta không biết. hành động nhỏ này của hắn bị nữ tử áo trắng nhìn thấy được. Nàng hơi nhíu lông mày, lần nữa hỏi, Lâm Tú đâu? Tôn Đại Lực lắc đầu nói, ta thật sự không biết. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nhìn hắn, nói ra, ngươi là cận vệ của hắn, hắn ở đâu thì ngươi ở chỗ đó. Sao lại có thể không biết được? Phát hiện ánh mắt của Tôn Đại Lực đầy vẻ trốn tránh, khi thì nhìn về một bên, giống như có chút chột dạ. Ánh mắt nữ tử áo trắng nhìn về phía Thanh Lâu, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, phản phất từ địa ngục truyền đến, ngươi đừng nói với ta, Lâm Tú ở bên trong đó. Phẩm Phương Các. Tại một nhã gian trên lầu 2. Lâm Tú đang an ủi Hải Đường. Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, hắn đã biết rõ về thân thế của nàng. Nàng vốn là trưởng nữ của một gia đình nông dân bình thường tại Phủ Giang Ninh, Đại Hà. Gia cảnh bần hàn, một nhà ba miệng ăn chỉ miễn cưỡng sống qua ngày, về sau, cha nương nàng còn sinh thêm một đứa con trai, gia đình bốn người không thể tiếp tục trụ nổi. Để đổi lấy vài lượng bạc, cha nương đã phải bán nàng cho một nhà giàu có trong thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 6, Vô tình cấm liễu, 1, ban đầu đây không phải là chuyện xấu, tuy rằng sau khi bán thân, vận mệnh tương lai sẽ không còn do nàng làm chủ nữa, nhưng tối thiểu vẫn còn có thể sống sót không chết đói. Phụ mẫu và đệ đệ cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn ngày trước một chút. Tiếc rằng, ông chủ nhà giàu đấy lại thèm nhỏ dãi thân thể nàng, nếu không có bà chủ ghen tuông thì đã sớm hạ thủ với nàng rồi. Nhận thấy được tâm tư của trượng phu, ngày thường bà chủ luôn tìm cách đánh chửi nàng, hơi không hài lòng sẽ lập tức trút giận lên nàng, và sau đó bán nàng vào Thanh Lâu. Đối mặt trước việc Thanh Lâu sắp đặt đi khách. Mới đầu nàng liều chết không theo. Về sau, do bị hành hạ nhiều lần, nàng đã từ bỏ chống cự mà cam chịu. Và rồi, nàng bước chân vào con đường trưởng thành của nữ tử Thanh Lâu thông thường. Lâm Tú nhẹ nhàng nắm tay nữ tử này, thở dài nói, quá khứ cũng trôi qua rồi, làm người hãy cứ hướng lên phía trước, ngươi vẫn còn có tương lai. Lâm Tú đang trì hoãn thời gian, mà cũng không hoàn toàn là trì hoãn thời gian. Lúc đầu hắn xem thường những nữ tử Thanh Lâu này, nhưng sau đó tâm thái này lại xảy ra thay đổi. Những người giống như Hải Đường, vận mệnh không nằm trong tay họ từ khi sinh ra. Bản thân các nàng căn bản vô lực để có thể thay đổi thực tại nghiệt ngã. Bị Lâm Tú gợi lên chuyện cũ, khóe mắt Hải Đường có chút ướt át, nhưng vẫn lắc đầu, đáp, công tử nói nhẹ nhàng quá. Dạng người như ta làm gì còn tương lai chứ? Lâm Tú vỗ nhẹ nhẹ vào tay nàng, nói, kỳ thật, ta có thể cảm nhận được một phần nào cảm giác của ngươi. Phụ mẫu ta sau khi ly hôn đều đi cưới người khác. Ta không hiểu, ta cũng là con cái của họ, tại sao họ lại không cần ta nữa? Kiếp trước của Lâm Tú, cha nương hắn ly dị, còn lập gia đình mới. Thế là sau đó, Lâm Tú dường như đã bị lãng quên mất, hai người rất ít liên lạc với hắn. Riêng chỉ có phương diện tiền bạc là chưa từng bạc đãi hắn. Họ chỉ không biết rằng, thứ mà Lâm Tú xưa nay thiếu không phải là tiền. Tuy nhiên, có tiền có của cũng có lợi, đó chính là không bao giờ thiếu người bầu bạn bên cạnh. Cứ cách vài ngày, lúc Lâm Tú rời khỏi giường thì bên người sẽ là một khuôn mặt đẹp đẽ mới, nhưng vẫn có nguyên nhân để nhiều người tiền phốc hậu kế như thế. Tiền phốc hậu kế, thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ người trước mặt ngã xuống, người phía sau tiếp tục theo sau. Lâm Tú xuất tiền, các nàng xuất lực, hồng đạt thứ mình muốn mà thôi. Một hồi lâu, Lâm Tú thở phào một cái, hoàn toàn niêm phong một số ký ức. Không còn hồi tưởng nữa. Dẫu sao thì đây cũng là chuyện ở kiếp trước. Hải Đường ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, khó tin nổi nói, công tử lại từng trải qua điều như vậy. Lâm Tú khẽ cười, đáp, nó đã là chuyện cũ, những người như chúng ta đừng luôn suy nghĩ mãi chuyện trước kia, mà nên suy nghĩ nhiều về mai sau. Chuyện quá khứ không thể thay đổi nhưng tất cả đều có thể ở tương lai. Thân thể Hải Đường run lên, hình như đang suy nghĩ cẩn thận lời Lâm Tú nói, căn phòng rơi vào trầm mặc. Vào lúc này, ánh mắt Lâm Tú có ánh sáng lóe lên. Cho hắn thêm ít thời gian thì hắn có thể sao chép toàn bộ năng lực trong cơ thể Hải Đường. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh huyên náo, trong đó xen lẫn tiếng Tú bà kêu la. Ai da, cô nương, ngươi không thể đi vào. Cô nương, cô nương. Ầm. Cửa phòng nơi đây bỗng mở ra. Không, không phải mở ra, là rơi xuống. hai cánh cửa nặng nề cứ thẳng tắp rơi xuống như vậy. Một nữ tử áo trắng dáng người cao gầy đứng ở cửa, đôi mắt nhìn chồng chọc Lâm Tú, cắn răng nói, Lâm Tú, ngươi dám dạo chơi Thanh Lâu. Từ khi nữ tử áo trắng xuất hiện, nhiệt độ cả phòng dường như giảm xuống mấy phần. Lâm Tú mặt đầy mê mang nhìn nữ tử áo trắng kia, ngươi là ai? Nữ tử áo trắng sải bước đi tới bên cạnh Lâm Tú. Nắm lấy cổ tay hắn, lạnh lùng nói, theo ta trở về. Lâm Tú không liên quan với ký ức của thân thể này, căn bản không biết cô nàng này, cũng không biết quan hệ hai người, nhưng bất kể mối quan hệ giữa bọn hắn là gì, chỉ cần cho hắn thêm tí thời gian là hắn có thể sở hữu năng lực của Hải Đường. Bị nữ tử áo trắng túm lấy cổ tay, Lâm Tú vội vàng nói, chờ một lát thôi. Thế nhưng một khắc sau, một đạo cự lực từ cổ tay truyền tới, nàng ta trực tiếp lôi Lâm Tú lên, kéo hắn ra khỏi phòng. Bàn tay hắn đang nắm tay Hải Đường liền bị tách ra sau một khắc. Giống như đang copy tệp. Tiến độ đạt 99% thì lại vô tình rút USB. Loại năng lực kia trong cơ thể Lâm Tú sắp viên mãn đã triệt để tan vỡ biến mất. K-H-O-N-G-G-G-G. Lâm Tú bi phẫn gầm thét, nhưng sự tình đã không thể cứu vãn được nữa. Hắn chợt hất tay của nữ tử kia ra, phẫn nộ nói, ngươi làm gì thế? Chương 7, vô tình cắm liễu, 2, nữ tử áo trắng không ngờ Lâm Tú lại có thể bộc phát ra khí lực lớn như vậy, mà cũng không suy nghĩ, lạnh lùng hỏi, câu này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Lâm Tú hỏi, ngươi là ai, dựa vào cái gì mà hỏi ta? Trong lời nói của hắn tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng cũng có ý dò hỏi. Nữ tử áo trắng nhìn Lâm Tú, bộ ngực kích thước vốn khá lớn bắt đầu có nhịp điệu phập phồng lên xuống. Loại người như thế này chính là tỷ phu tương lai của nàng sao? Hắn làm sao xứng với thiên chi kiêu nữ Triệu gia? Đối với thời gian trước đây thì không nói, mặc dù Lâm Tú không có thức tỉnh dị thuật. Kèm theo không tu võ đạo, thế nhưng dù sao cũng không có vết xấu gì. Suy cho cùng, đây cũng là hôn ước do thế hệ cũ quyết định từ mấy thập niên trước, ngoại trừ việc cảm thấy khó chịu thay cho tỷ tỷ, nàng cũng không nói gì thêm. Nhưng hôm nay, nàng lại thấy được Lâm Tú dạo chơi Thanh Lâu, dưới tình huống có hôn ước với tỷ tỷ thế mà hắn vẫn dám đi Thanh Lâu, lại còn đi vào ban ngày ban mặt, đi chơi lại còn ra vẻ lẽ thẳng khí hùng, còn giả bộ không quen biết nàng nữa chứ. Ngươi còn dám giả ngốc? Âm. Trong cơn tức giận, nàng không hề để ý bản thân đang mặc váy, một cước bay đá về phía Lâm Tú. Sau khi thức tỉnh được dị thuật thì phản xạ của hắn đã nhanh hơn rất nhiều. Hắn cấp tốc lui về phía sau. Ánh mắt vô ý liếc nhẹ lên, thầm nói trong lòng, mỹ nữ trước mắt quả nhiên rất yêu thích màu trắng. Ngươi nhìn vào chỗ nào? Ánh mắt Lâm Tú không hề trốn tránh nữ tử áo trắng khiến cho nàng vừa thẹn vừa giận, lập tức nhấc lên một chân, lập tức đánh về phía Lâm Tú. Tốc độ lần này của nàng nhanh hơn vừa rồi không ít, nên là Lâm Tú không có tránh thoát. Hắn chỉ cảm thấy phần gáy tê rần, thân thể mềm nhũn, sau đó ngã trên mặt đất. Nhìn Lâm Tú té xỉu xuống đất. Bộ ngực nữ tử áo trắng vẫn chập trùng thật lâu. Sau đó nộ khí mới dần dần lắng lại, lạnh lùng nói, Tôn Đại Lực, mang hắn về. Thấy không có người đáp lại, nữ tử áo trắng quay đầu nhìn, không biết Tôn Đại Lực đã chạy đi từ lúc nào. Nàng tức giận dậm chân, hung hăng đá lên mông Lâm Tú mấy lần, sau đó vác hắn lên trên vai, nhanh chóng đi ra khỏi gian phòng. Hải Đường bị làm cho sợ choáng váng, ngơ ngác ngồi trước bàn. Chỉ có Tú bà ngồi ở cửa ra vào kịp lấy lại tinh thần, bận bịu hô, hắn còn chưa đưa tiền. Thời điểm Lâm Tú mở mắt, thứ hắn nhìn thấy vẫn là khuôn mặt chữ điền của Tôn Đại Lực. Hắn nhớ mang máng là hắn bị nữ tử áo trắng kia đánh cho ngất xỉu. Nhớ tới nữ tử áo trắng đó, Lâm Tú lập tức ngồi dậy giống như phản xạ có điều kiện, sau đó lại nặng nề ngã xuống. Trên mông truyền đến cảm giác đau đớn, khiến nét mặt của hắn có chút dữ tợn. Tôn Đại Lực vội vàng nói, thiếu gia đừng sợ, người đi rồi. Lâm Tú bưng lấy cái mông, hơi bối rối nhìn qua, hỏi, sau khi ta ngất đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôn Đại Lực giải thích, thiếu gia đừng lo lắng, lúc nhị tiểu thư khiêng người trở về, cái mông của người đã sưng lên. Lúc ấy ta ở bên ngoài nên thấy rõ, là bị nàng đá sưng. Đá sưng. Lâm Tú nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại ý thức được cái gì? Nhìn về phía Tôn Đại Lực, phẫn nộ nói, ngươi là hộ vệ của ta, vậy mà ngươi đứng nhìn nàng đá mông ta. Tôn Đại Lực lùi về sau, bất đắc dĩ đáp, ta đâu phải đối thủ của nhị tiểu thư, nên nào có dám tiến lên. Mà nếu như trốn ở phía sau còn có thể gọi viện binh. Lâm Tú nhìn khuôn mặt Chữ Điền, cố kìm nén cái suy nghĩ muốn đập cho tên này một cái. Hắn đang hoài nghi, con hàng này có phải nội ứng mà kẻ thù phái tới Lâm gia hay không? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy hình như cũng có mấy phần đạo lý. Lâm Tú khẽ cắn môi, có vẻ như hắn muốn ghi sổ món nợ này, sau đó hỏi, rốt cuộc nàng là ai? Tôn Đại Lực khó có thể tin nói, thiếu gia. Ngay cả nhị tiểu thư mà người cũng không nhận ra sao? Lâm Tú lắc đầu, không phải đã nói rồi sao, cái gì ta cũng không nhớ. Tôn Đại Lực lấy lại tinh thần, lập tức giải thích, đó là nhị tiểu thư của Triệu gia, từ nhỏ người đã có hôn ước với đại tiểu thư Triệu gia. Như vậy tính ra, nhị tiểu thư chính là em vợ của người. Lâm Tú đơ người tại chỗ, cái gì? Hôn ước. Tôn Đại Lực vội vàng nói, thiếu gia người đừng vội, ta từ từ nói với người. Lâm Tú ngạc nhiên nghe Tôn Đại Lực giải thích. Vài chục năm trước, tính theo địa vị thì Lâm gia cùng Triệu gia cũng ngang bằng nhau. Mà hai nhà lại là chí giao. Khi đó, hai nhà vốn đã thân lại càng thêm thân, cho nên định ra hôn ước cho đời sau. Không may là đời tiếp theo của cả hai nhà đều là nam, thế là hôn ước lại đẩy đến thế hệ này của Lâm Tú. Chương 8, Vô tình cắm liễu, 3, 18 năm trước, Triệu gia sinh hạ một đứa con gái, sau đó Lâm gia sinh hạ một đứa con trai. Và thế là hôn ước của thế hệ đầu đã được thực hiện. Và cũng trong mười mấy năm qua, Lâm gia càng lúc càng xuống dốc, còn Triệu gia lại một bước lên trời. Đến nay, một nhà đã là hào môn của đại hạ, một nhà khác lại sắp ngã xuống hàng quyền quý. Chuyện hôn ước này rơi vào một hoàn cảnh vô cùng lúng túng. Trừ cái đó ra, trưởng nữ của Triệu gia, cũng chính là vị hôn thê của Lâm Tú, từ khi còn bé đã giác tỉnh dị thuật mạnh mẽ, hoàn toàn xứng đáng với danh Thiên Chi Kiêu Nữ. Mà Lâm Tú, chẳng qua là một người bình thường mà thôi, chênh lệch quá nhiều, chuyện hôn ước này khó có khả năng thực hiện được. Lâm Tú nghe xong, cả người đều ngây dại. Hôn ước? Nói đùa cái gì, kết hôn là không thể nào. Đời trước cộng thêm đời này, hắn chưa từng có suy nghĩ muốn kết hôn. Đời trước, cuộc hôn nhân thất bại của cha nương khiến cho hắn sinh ra bóng ma tâm lý. Đến tận bây giờ, Lâm Tú vẫn cảm thấy sợ hãi đối với chuyện hôn nhân. Chuyện kết hôn, hắn chỉ suy nghĩ một chút thôi là đủ để toàn thân rét run. Sau này Lâm Tú cũng có tới gặp bác sĩ tâm lý, vị bác sĩ kia nói chuyện rất có triết lý. Hắn nói cho Lâm Tú, không phải là cậu sợ cưới, chẳng qua là chưa gặp được một người con gái để cậu muốn kết hôn mà thôi. Con người càng sợ cái gì thì càng khát vọng cái đó. Nói thật, Lâm Tú rất hâm mộ những gia đình kia, những gia đình hạnh phúc. Đây là thứ hắn vô cùng khát vọng, nhưng lại chưa từng có được. Thế là về sau hắn tự an ủi mình, đối với người như hắn mà nói, kết hôn đâu có gì tốt. Kết hôn mang ý nghĩa trách nhiệm, kết hôn rồi sao hắn có thể dục ngựa lao nhanh. Loại ý nghĩ này, một mực tồn tại đến tận bây giờ. Chuyện hôn ước này, nhất định phải nghĩ biện pháp hủy bỏ. Đây đã là thời đại nào rồi còn làm chuyện ép duyên như thế. Vì tương lai vẫn còn có thể dục ngựa lao nhanh, Lâm Tú nhất định không cho phép cuộc hôn nhân này được tồn tại. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu quả thật có một cọc hôn nhân như thế, vậy trận bị đánh kia không phải là bị oan. Cô em vợ thấy tỷ phu tương lai đi dạo thanh lâu, giận mà động tay, đây là chuyện bình thường. Lâm Tú bỗng nhiên ý thức được một việc, lập tức hỏi, chờ một chút, ngươi mới vừa nói, ta bị nhị tiểu thư Triệu gia cổng trở về. Tôn Đại Lực lắc đầu, uốn nắn hắn nói, là khiên. Lâm Tú không quan tâm là cổng hay là khiên. Đường từ Phẩm Phương Các đến Lâm gia cần không ít thời gian, huống chi là khiên một người. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn bức thiết mà hỏi, nhị tiểu thư Triệu gia có thức tỉnh dị thuật không? Đó là đương nhiên. Tôn Đại Lực khẳng định đáp, nhị tiểu thư thức tỉnh băng chi dị thuật, là một loại dị thuật cực kỳ lợi hại. Lâm Tú thở sâu, nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi. Lúc này, sắc trời đã tối, Tôn Đại Lực đi ra ngoài cửa, nói, vậy thiếu gia người nghỉ ngơi trước đi, có việc gọi ta, ta ở ngay sát vách. Chờ đến lúc Tôn Đại Lực đóng cửa lại rời đi. Lâm Tú xuề bàn tay ra, khẽ thở một hơi. Sau một lát, bàn tay của hắn bắt đầu ngưng kết một tầng băng sương. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên thấp mấy phần. Đôi mắt Lâm Tú khẽ nhếch, sau đó thì không khống chế nổi sự vui mừng trong lòng. Có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Mặc dù tại thời khắc quan trọng nhất, bị Triệu gia nhị tiểu thư quấy rối, nhưng Lâm Tú lại ngoại ý muốn thu được năng lực của nàng. Trong mắt Lâm Tú, đây chính là dị thuật hệ băng, năng lực đô đốc Akiji chẳng phải mạnh hơn cái trò hiểu tiếng động vật nhiều. Akiji, một nhân vật trong One Piece. Chỉ tiếc, thông qua chuyện này, Lâm Tú ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là, năng lực sao chép này. Nghe qua thì có vẻ nghịch thiên vô địch. Nhưng lúc chân chính sử mới phát hiện hạn chế của nó thật sự là quá lớn. Hắn muốn sao chép năng lực của đối phương, ít nhất phải bảo trì tiếp xúc thân thể một khắc. Trong khoảng thời gian này, cho dù chỉ là tách ra một lần, tất cả đều là công giả trang. Sự việc Triệu Linh M chỉ là một cái ngoài ý muốn. Trừ hộ vệ nhà mình cùng gái Thanh Lâu, làm gì có ai phải nghe lời hắn. Trừ phi, đối phương là người hắn rất thân, mà lại rất tín nhiệm hắn. Ví dụ như, bạn gái. Cũng chỉ có thể là bạn gái mà thôi. Bởi vì nếu là nam giới, nếu Lâm Tú muốn nắm tay của đối phương một khắc đồng hồ, chỉ sợ họ cũng sẽ hoài nghi giới tính của hắn. Sống lại một đời, rõ ràng là lão thiên muốn hắn giục ngựa lao nhanh. Lâm Tú vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, khuôn mặt lãnh khốc vô tình của Triệu Linh M lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Lâm Tú bị dọa run một cái. Không nên không nên. Hôn ước với Triệu gia nhất định phải giải trừ, bằng không Triệu Linh M sẽ có lý do chính đáng để đánh hắn. Nữ nhân kia thật là đáng sợ, đến bây giờ cái mông của hắn vẫn còn đang đau nhức. Chương 9, Quan gia ngõ hẹp, một đêm không mơ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Tú đứng trong sân rửa mặt, mặt nước ở chậu đồng phản chiếu lên một khuôn mặt tuấn tú. Cơ thể, dung mạo của Lâm Tú ở thế giới này quả thực giống y hệt hắn kiếp trước. Ngay cả vị trí nốt ruồi nhỏ ở vùng kín cũng không khác tí nào, khiến cho Lâm Tú suýt chút nữa tưởng đây chính là cơ thể thực sự của mình. Nhưng giống thì giống, cổ thân thể này vẫn có sự khác biệt với thân thể nguyên bản của hắn. Ở kiếp trước, khi Lâm Tú tuổi còn trẻ đã thân kinh bách chiến cho nên thể chất có phần hư nhược. Cổ thân thể này trẻ hơn vài tuổi. Hơn nữa còn là một đứa non tơ, tinh lực dường như dùng không hết. Mặc dù không hiểu tại sao lại bị xuyên không đến một thế giới lạ lẫm, nhưng Lâm Tú chẳng hề khổ sở, thậm chí còn cảm thấy hơi vui vẻ nữa. Dẫu sao, không có nhiều thứ khiến hắn lưu luyến ở thế giới cũ. Ngôi sao băng ấy đã mở ra một cánh cửa, mà bước qua cánh cửa là cả một thế giới mới rộng lớn cho Lâm Tú. Thời điểm này hắn đã sở hữu hai loại dị thuật, hay còn gọi là dị năng. Một cái là lực lượng của Tôn Đại Lực, một cái là băng của Triệu Linh M, có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu sung xuê. Hôm qua, khi Triệu Linh M cõng hắn về từ Thanh Lâu, thân thể hai người chắc chắn đã tiếp xúc gần kề. Lâm Tú trong cơn hôn mê đã vô thanh vô tức thu được năng lực của nàng. Đương nhiên, hành tẩu giang hồ, nhiều tài chẳng hại thân, có thêm một năng lực không hề lỗ, có lẽ vào thời khắc mấu chốt sẽ mang tới đại dụng. Cho nên, Lâm Tú dự định lại đi tới Phẩm Phương Các một chuyến nữa, tìm Hải Đường cô nương trò chuyện nhân sinh. Thứ nhất, hắn không thích làm việc bỏ dở nửa chừng. Ngày hôm qua chỉ thiếu một chút nữa là đã thành công rồi. Nếu cứ thế mà từ bỏ, nguyện vọng trong lòng hắn khó yên. Thứ hai, hôm qua sờ soạn cô nương người ta lâu như thế, hắn ngay cả tiền cũng chưa trả, chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ làm thanh danh hắn không tốt. Chẳng mấy chốc, Lâm Tú lần nữa xuất hiện tại Thanh Lâu. Hải Đường vừa trông thấy hắn, vội hỏi, công tử, ngài không sao chứ, cô gái ngày hôm qua. Lâm Tú xua tay đáp, không sao, chúng ta tiếp tục nào, hôm qua ta quên chưa đưa tiền. Cạnh bàn trà, Lâm Tú lại nắm lấy bàn tay Hải Đường, sau một hồi tán gẫu, Hải Đường ngẩng đầu nhìn hắn, nói, công tử, ta đã suy nghĩ cả đêm qua, cảm thấy ngài nói đúng. Ta không nên mãi nhớ về chuyện quá khứ mà ta nên cân nhắc vì bản thân ta ở tương lai. Lâm Tú mỉm cười hỏi, vậy ngươi đã có kế hoạch gì chưa? Trong đôi mắt Hải Đường lóe lên quang mang. Nói, ta không muốn tiếp tục công việc này, ta muốn tích góp tiền để chuộc thân. Nghe theo lời công tử, mai sau ta sẽ kinh doanh quy mô nhỏ. Lâm Tú khẽ gật đầu, đáp, nếu thế thì tốt, đến khi đó hãy nhớ nói ta biết, ta sẽ thường xuyên chiếu cố việc làm ăn của ngươi. Hải Đường cười cười, nói, vậy nô gia cảm ơn công tử trước. Đồng tử nàng tựa hoa đào nhìn thẳng Lâm Tú, trong ánh mắt lộ ra vài tia động tình. Lưu Lạc làm gái Thanh Lâu bao năm trời, đây là lần đầu tiên nàng gặp được thể loại khách nhân này. Khác xa những kẻ ham muốn chiếm lấy thân xác nàng, hắn chỉ nhẹ nhàng nắm tay, trò chuyện với nàng. Động tác không có chút nào khinh bạc, ánh mắt không có lấy một tia dâm ô, hắn khuyên nàng quên đi quá khứ và lập kế hoạch tương lai cho nàng. Trong những năm tháng tăm tối của Hải Đường, hắn chính là chùm sáng duy nhất chiếu vào cuộc đời nàng. Trái tim Hải Đường bắt đầu đập thình thịch, lâu lắm rồi tim nàng chưa đập nhanh như thế. Lần gần đây nhất đã là 3 năm trước, khi ấy nàng đang ngồi ở bên cửa sổ lầu 2, trông thấy trên đường có một vị công tử cực kỳ anh tuấn cưỡi bạch mã từ từ đi qua trước mắt nàng. Về sau, vị công tử kia nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của nàng, khiến nàng động tình khó tả. So với lần đó, nhịp tim Hải Đường lần này càng thêm kịch liệt. Sắc mặt nàng đỏ ửng, nắm thật chặt tay Lâm Tú, vô thức kẹp chặt hai chân, quan sát ánh mắt của hắn, động tình nói, công tử. Bấy giờ, Lâm Tú bỗng đứng dậy, xin lỗi nói, thứ lỗi, ta chợt nhớ ra còn có việc quan trọng cần làm. Hôm nay đến đây thôi, ta rất mong chờ ngày thấy Hải Đường cô nương trở thành bà chủ. Hải Đường ngồi ngay tại chỗ. Cảm xúc động tình đột nhiên bị dập tắt. Chim chíp. Đúng lúc này, chim họa mi trong lồng cạnh cửa sổ hót 2 tiếng. Trong tai người khác, đây chỉ là tiếng chim hót bình thường. Nhưng Lâm Tú nghe rõ ràng là một câu tiếng người, ha ha, tiểu công tử phải đi rồi, nào, cười một cái cho ra. Lâm Tú tiến tới cửa ra vào, bước chân tự dưng dừng lại, tiếp đó chậm rãi quay đầu, hướng sang họa mi trong lồng khẽ mỉm cười. Chiêu. Con họa mi trong lồng kia kêu to một tiếng như thể nó bị cái gì đó dọa sợ, lông vũ toàn thân bỗng nhiên bay tung tóe, lập tức ngoan ngoãn rút lại trong góc lồng. Chương 10, Oan gia ngõ hẹp, 2, lầu dưới phẩm Phương Cát. Lâm Tú ra khỏi Thanh Lâu, sau đó dừng bước, ngoảnh đầu nhìn một cái. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn đến nơi này, hy vọng rằng một ngày không xa, cô nương số khổ kia có thể thay đổi vận mệnh của nàng, chào đón cuộc sống mới. Sau đó hắn xoay người, chuẩn bị về phủ. Khi vừa quay mặt đi chỗ khác, trong mắt Lâm Tú chợt xuất hiện một bóng trắng. Nàng đứng cách vài bước trước mặt Lâm Tú, ánh mắt băng lãnh nhìn hắn. Nhiệt độ chung quanh nhanh chóng hạ xuống, ngoại trừ Lâm Tú, tất cả người đi đường trong vòng 10 thước đều chịu không nổi mà ôm chặt lấy y phục. Cô gái áo trắng trước mặt chớp nhoáng đã túm lấy cổ áo Lâm Tú. Nhìn ánh mắt băng lãnh đến thấu xương của đối phương, Lâm Tú nuốt nước bọt, khó nhọc nói, nghe ta giải thích. Tiếng nói của hắn vừa mới vang lên, thì đầu của Hải Đường từ cửa sổ lầu 2 nhô ra, nói với Lâm Tú, công tử, nhớ thường xuyên tới tìm ta nha. Ta không thu bạc của ngươi. Lâm Tú không có cách nào giải thích. Sau một khắc, trước mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Hắn nhìn thấy cách chỗ hắn đứng chỉ có mấy bước chân, có mấy tên mặc áo giáp sắp đi đến nơi đây. Đây là binh sĩ mặc giáp đi tuần, hắn không tin là ở trước mặt bọn họ. Nữ nhân này lại đủ can đảm động thủ với hắn. Lâm Tú bỗng nhiên phất phất tay với mấy tên vệ sĩ kia, lớn tiếng nói, cứu mạng, có người hành hung bên đường. Mấy tên binh sĩ nghe vậy, lập tức nhanh chân đi tới bên này. Kẻ nào lại to gan hành hung người khác tại Vương Đô? Người cầm đầu nổi giận nói một câu, vạt áo bỗng nhiên bị tên đồng bạn ở sau lưng lôi kéo, binh sĩ kia sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, vị kia, hình như là. Hít. Sau khi người đi ở phía trước thấy rõ người hành hung kia thì hít sâu một hơi, lùi lại mấy bước. Sau đó, hai người liếc nhau, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. Ha ha, hôm nay thời tiết đẹp nhỉ. Đúng vậy, đúng vậy. Nơi này không có chuyện gì. Chúng ta đi sang phố bên kia đi. Cùng nhau đi, cùng nhau đi. Mấy tên binh sĩ đi tuần lộn nhào chạy trốn, sau mấy hơi thở đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Lâm Tú nhìn đến trợn tròn mắt, há hốc mồm. Sau một đoạn thời gian, hắn đã hiểu được là xảy ra chuyện gì. Rất hiển nhiên, cô gái áo trắng ở trước mắt không phải là người mà bọn hắn có thể trêu vào. Lâm Tú thì càng không thể trêu vào. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía nữ tử áo trắng, phát hiện nét mặt của nàng càng thêm bất thiện. Lâm Tú từ bỏ giãy giụa, thở sâu, nói ra, ta chỉ có một yêu cầu, đừng ấy ở chỗ này. Một lát sau, tại một con hẻm nhỏ không người ở gần Phẩm Phương Các. Hai tay Lâm Tú bị vặn ngược lại, bị nữ tử áo trắng đè lên tường, hắn gian nan giải thích nói, đây quả thật là hiểu lầm, ta không có làm cái gì. Không tin ngươi đi hỏi các nàng. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói, đi thanh lâu lại không làm gì, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Ta phải đi làm chính sự đó. Cái gì mà Trịnh thị với Vương thị, ai cũng không được. Lâm Tú. Nữ tử áo trắng càng thêm ra sức bóp tay Lâm Tú, cắn răng nói, đừng tưởng rằng có tờ hôn ước kia thì ngươi liền có thể cưới tỷ tỷ. Ta cho ngươi biết, sớm muộn gì ta cũng sẽ để phần hôn ước kia bị hủy bỏ. Khuôn mặt đang dán tường của Lâm Tú cứ thế cứng tại nơi đó. Còn có chuyện tốt như thế này. Hắn còn đang lo lắng làm thế nào mới có thể hủy bỏ phần hôn ước kia, nghe vậy lập tức nói, đây chính là người nói, ai không hủy người đó là chó. Ngươi dám thề không? Hiện tại, lập tức, ngay bây giờ. Đây là hôn ước do tổ phụ quyết định, mà tổ phụ đã qua đời, hôn ước tất nhiên không thể tính. Nữ tử áo trắng đang nói, bỗng nhiên giật mình, a, cái gì? Nữ tử áo trắng nhìn Lâm Tú, khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Lúc nói chuyện, nàng đã buông tay Lâm Tú ra. Lâm Tú muốn rèn sắt khi còn nóng, nói ra, ta cũng đã sớm muốn hủy bỏ phần hôn ước kia. Chọn ngày không bằng đụng ngày, nếu không hiện tại đi đến nhà ngươi, lập tức giải quyết luôn. Mà lát nữa ngươi làm hay ta làm? Lời còn chưa dứt, hắn lần nữa bị vặn ngược lại, đè mặt lên tường. Nữ tử áo trắng có vẻ không vui, hỏi, ngươi có ý gì? Lâm Tú ngu luôn. Tượng đất cũng có ba phần lửa, hắn hơi dùng sức đã tránh thoát trói buộc, quay người lại, nổi giận mắng, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Ngươi có bị bệnh không? Lần này, nữ tử áo trắng không tức giận. Nàng dùng một loại ánh mắt kỳ quái, nhìn Lâm Tú từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi, ngươi tu võ đạo. Hôm qua nàng đã phát hiện ra là khí lực của Lâm Tú lớn lạ thường. Vừa rồi, lúc hắn tránh thoát mình, cổ lực lượng hắn bộc phát ra không thuộc về người bình thường. Lâm Tú không có thức tỉnh dị thuật, vậy thì chỉ có một khả năng, đó là tu luyện võ đạo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.